tiểu nữ xin nhận lấy vậy. Nữ tử này hai tay nắm chặt cái bình nhỏ, có chút ngượng ngùng nói, hai bình đan dược này đủ để cho Nguyên Dao tiết kiệm công sức tu luyện hơn 10 lần, cho dù mặt có chút xấu hổ cũng không che được nét vui mừng của nàng. Nguyên cô nương cứ việc nhận lấy đi, thực ra Hàng Mẫu còn có chuyện khác muốn nhờ nữa. Hàng Lập thấy nữ tử nhận lấy đan dược, trong lòng cũng thoáng buông lỏng, nếu không chuyện này thật sự khó mở miệng. Lấy thần thông của Hàng huynh bây giờ, còn có chuyện gì mà phải nhờ tới tiểu nữ nữa chứ? Xin cứ nói đi, nếu làm được nữ tử nhất định sẽ giúp. Sau khi đem hai bình đan dược thu lại, Nguyên Dao đối với Hàng Lập càng thêm cởi mở, nét mặt yêu kiều nói. Mới vừa rồi bên ngoài, tại hạ nhìn thấy bí thuật câu linh trận của Thanh Dương Môn, có thể ẩn nặc linh khí trong động phủ, phi thường thần diệu. Không biết Nguyên Dao cô nương có thể đem phương pháp bố trí cái trận pháp này cấp cho Hàng Mẫu không vậy? Tại hạ thực sự cảm kích. Hàng Lập chậm rãi nói. Câu linh trận hả? Không thành vấn đề, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Có lẽ bởi vì đang muốn báo đáp lại Hàng Lập, Nguyên Dao cơ hồ không do dự, liền trực tiếp đáp ứng. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc giản màu đen đưa cho Hàng Lập. Ngọc giản này chứa trận pháp điển tịch của Thanh Dương Môn, bên trong ngoài câu linh trận ra còn có vài loại pháp trận uy lực không nhỏ nữa, nhân tiện đưa hết cho Hàng huynh. Nguyên Dao thiên kiều bá mỹ thản nhiên cười nói. Hàng Lập âm thầm mừng rỡ, nhanh chóng cảm ơn, sau đó tiếp nhận ngọc giản, dùng thần thức dò xét một chút. Quả nhiên bên trong đều là những trận pháp chưa bao giờ nghe qua, câu linh trận cũng có ở trong đó. Sau khi xem một lát, Hàng Lập hài lòng đem thần thức từ trong ngọc giản thu lại, đang muốn nói tới cái gì đó với nữ tử này, nhưng lại phát hiện vẻ mặt chần chừ của Nguyên Dao, muốn nói lại thôi, phản phất như muốn nói cái gì đó nhưng bộ dáng lại không quyết được. Sao vậy, cô nương còn có chuyện gì hả? Hàng Lập trong mắt hiện lên một tia nghi sắc, có chút hồ nghi hỏi. Hàng huynh, nếu biết chuyện của Thanh Dương Môn, đại khái cũng biết chút chuyện Nguyên Dao đã từng trải qua. Nữ tử này do dự một lát, khuôn mặt nõn nà chật lóe, rốt cuộc bình tĩnh trở lại rồi hỏi. Nét mặt Hàng Lập hiện lên một tia khác thường, tuy không biết đối phương vì sao lại nhắc tới chuyện này, nhưng thần sắc vẫn như thường gật đầu. Không sai, khi lẫn vào trong mấy người kia, tại hạ từng nghe người của Thanh Dương Môn nói về chuyện đó rồi. Họ nói cô nương thiếu chút nữa trở thành thị thiếp của thiếu chủ Thanh Dương Môn, vì sao lại ám hại thiếu chủ này, lấy bảo khố rồi chạy đi, cũng không biết là thật hay là giả nữa. Hàng Lập trầm giọng nói. Vừa nghe Hàng Lập nói như thế, trên gương mặt tuyệt đẹp của Nguyên Dao lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ. Người này nói cũng không sai, ta thiếu chút nữa trở thành thị thiếp của tên tặc tử đó rồi. Hơn nữa khi đáp ứng, trong lòng cũng nghĩ đến sẽ có Thanh Dương Môn làm chỗ dựa. Ta nghĩ như vậy, Hàng huynh có thể cũng cảm thấy ta rất là không biết tự ái cùng liêm sĩ phải không? Giọng nói nữ tử có pha chút tự giễu nói. Không có gì, tu tiên giới nguyên vốn là như vậy mà, không phải xuất thân tại đại môn phái, cũng chưa từng có tư chất linh căn. Tu sĩ bình thường muốn tại con đường tu tiên mà tiến thêm một bậc á, thật là muôn vàn khó khăn. Cách làm của Nguyên cô nương lúc trước ta không hề có ý xem thường. Nữ tu có chút tư sắc, đa số là cam tâm tình nguyện làm tỳ thiếp của các tu sĩ cấp cao, hy vọng có thể chiếu cố cho các nàng một phần. Mà đối với một ít người hoàn toàn mất hết hy vọng tu luyện á, thậm chí nguyện làm lưu đỉnh luyện công cho người khác nữa kìa, chỉ cầu phú quý dù lòi nhất thời. Hàng Lập lắc đầu, thân sắc bình thản nói. Lời nói của Hàng Lập tựa hồ làm cho trong lòng của Nguyên Dao dễ chịu một chút. Nàng hướng Hàng Lập miễn cưỡng cười, lại nói. Năm đó ta cùng Nghiên Lệ sư tỷ xuất thân cùng một tiểu phái tu tiên, chẳng những tư chất không có gì đặc biệt, tu luyện công pháp lại cực kỳ bình thường. Hai người chúng ta tự biết nếu cứ như vậy, đừng nói là kết đan, chính là trúc cơ kỳ cũng vô vọng tiến vào, cho nên ước hẹn rời khỏi môn phái, đi xung quanh tìm một nam tu sĩ cao thâm chưa lập gia đình, xem thử có thể trở thành bạn lữ song tu hay không. Đáng tiếc, đừng nói là tu sĩ kết đan kỳ, chính là cao thủ trúc cơ hậu kỳ hai người chúng ta cũng chưa từng gặp qua. Ngược lại đưa tới nhiều người nhắm vào tư sắc của chúng ta muốn nhận làm đồ đệ. Những tu sĩ này tu vi so với tỷ muội của chúng ta không cao hơn là bao nhiêu. Ta cùng sư tỷ hiển nhiên không chịu nguyện ý lấy thân báo đáp, sau đó phát sinh một ít biến cố nhỏ. Ta cùng Nghiên Lệ sư tỷ chia ra, ta một mình song sáo một đoạn thời gian. Mấy năm sau lúc ta gặp lại sư tỷ, nhưng lại phát hiện nàng lại trở thành lô đỉnh của thiếu chủ Thanh Dương Môn. Ta lúc ấy tự nhiên vừa sợ vừa giận, nghĩ muốn hỏi đến tột cùng là vì lý do gì. Nhưng lúc ấy thiếu chủ Thanh Dương Môn kia đột nhiên xuất hiện, tiếp theo luôn miệng nói là coi trọng ta, muốn nạp ta làm thiếp, mà ta chỉ cần đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn liền buông tha cho Nghiên Lệ sư tỷ, đồng thời cũng sẽ nạp ta làm thiếp. Cũng là tiểu nữ tử năm đó kiến thức nông cạn, thấy tặc tử này thân phận hiển hách tu vi cao thâm, hơn nữa bình sinh lại có bộ dáng anh tuấn. Mặc dù Nghiên Lệ sư tỷ cực lực phản đối, nhưng ta không có lo lắng, liền đáp ứng hắn theo về Thanh Dương Môn. Khi nói tới đây, Nguyên Dao lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, tựa hồ đang nghĩ tới sự tình năm đó. Hàng Lập nhẹ nhàng nhíu mày,